ngay cả thế hệ trước đều thán phục một tiếng, nói ra, đây là cỡ nào tuyệt thế bộ pháp, nếu là thần ảnh thánh tử cất bước rời đi, chỉ sợ không có mấy người có thể đuổi được đi. Thần ảnh thánh tử, lấy thần ảnh thiên hành mà danh chấn thiên hạ, bộ pháp của hắn chi tuyệt thế, để rất nhiều đại giáo lão tổ cũng vì đó sợ hãi thán phục, đã từng có rất nhiều thực lực mạnh mẽ hơn thần ảnh thánh tử đại giáo lão tổ, nhưng là, tại thần ảnh thánh tử tuyệt thế bộ pháp phía dưới, đều không làm gì được hắn, coi như thần ảnh thánh tử đánh không lại những lão tổ cường đại kia, nhưng là, nếu như thần ảnh thánh tử muốn rời đi, những đại giáo lão tổ này cũng giống vậy ngăn không được hắn. Thần ảnh thánh tử đến đằng sau, thân hình diêu phù, trong nháy mắt, liền leo lên phong thiện giai, đứng ở phong thiện đài cách đó không xa. Thần ảnh thánh tử đến, tam hoàng tử lập tức chào hỏi, mặt khác tại phong thiện đài tuổi trẻ thiên tài cũng đều nhao nhao cùng thần ảnh thánh tử chào hỏi, tất lên hùng hổ dọa người kim sử hổ bí đến, rất nhiều người đều cảm thấy, thần ảnh thánh tử tốt hơn ở chung, thật có lỗi, để chư quân đợi lâu. Ngay tại thần ảnh thánh tử vừa tới không kịp, một cái thanh âm thanh thúy vang lên, ta đến muộn. Thanh âm thanh thúy này tại tất cả mọi người vang lên bên tai thời điểm, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi vì đó mừng rỡ. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.